Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, quá nguy hiểm. Ta không làm, lẽ ra có thể, nhưng quá nguy hiểm, ta không được. Thiểm Điện nghe vậy, vừa cẩn thận nhìn chăm chú cái kia Ngọc Tỷ Pháp bảo vài lần. Lại một lần nữa thoải mái gọn gàng đưa ra đáp án. Nói xong, lại nói bổ sung. Đêm này ba món pháp bảo xếp để ở chỗ này, khẳng định là cái nào nham hiểm ra hỏa thiết cái chồng sẽ chờ đi tới nơi này tu sĩ mắc câu đây. Phương Tuấn Mi nghe ra mặt đột nhiên giật giật, đây là sủng vật nên có thái độ sao? Tại sao người khác sủng vật như vậy nghe lời, ta sủng vật nhưng là vị đại gia, đụng tới nguy hiểm liền quang trọng trách. Hắn nói cái gì? Loạn Thế Đao Lang lập tức hỏi, theo Phương Tuấn Mi vẻ mặt trên, liền biết hắn ở cùng Thiểm Điện đối thoại. Phương Tuấn Mi đem Thiểm Điện nguyên văn nói cho hắn. Loạn Thế Đao Lang nghe xong, vẻ mặt quái lạ liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu, phảng phất đang nói, ngươi ngay cả mình sủng vật đều không bắt được. Phương Tuấn Mi cười khổ, Thiểm Điện, tốt Thiểm Điện đại ca. Ngươi liền giúp chúng ta lấy đi. Này cơ duyên to lớn, há có thể sai qua. Ta cùng Tuấn Mi chắc chắn bảo đảm ngươi an toàn. Sau đó ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc đề. Loạn Thế Đao Lang lướt đến Thiểm Điện bên người, vuốt ve nó lưng, cợt thả nói rằng, một mặt nịnh nọt về. Tiện đến không được, Thiểm Điện chẳng đáng dầm gì. Loạn Thế Đao Lang nhìn về phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi vuốt hai tay, ra hiệu đối phương cái gì cũng nói. Tuấn Mi, nó nếu là ngươi sủng, nhất định phải nghe ngươi. Há có gặp phải nguy hiểm hướng lùi về sau đạo lý. Cho nó chút khổ sở ha ha, để biết biết lợi hại. Loạn Thế Đao Lang lạnh xuống âm thanh nói một câu. Tiếng nói mới hạ xuống. Bên cạnh Thiểm Điện, đã mạnh mẽ một móng đá vào hắn trên bụng, Loạn Thế Đao Lang kêu thảm thiết một tiếng bay ngược ra ngoài. Hí hí dài tiếng lên, Thiểm Điện mạnh mẽ nhìn chằm chằm Loạn Thế Đao Lang, ánh mắt sắc bén. Thiểm Điện, dừng tay. Phương Tuấn Mi vội vã nói một câu, vọt đến trước người của hắn. Đao Lang, Thiểm Điện cùng ta, cũng vừa là thầy vừa là bạn. Phương Tuấn Mi lại hướng Loạn Thế Đao Lang nói. Sau đó lời này đều chưa nói chi, hắn không chịu ra tay, coi như xong đi, này ba món pháp bảo tựa hồ là bẫy dập, chúng ta cũng không muốn thử lại. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy cười khổ, lần đầu cảm giác được, Phương Tuấn Mi tính tình bên trong, làm hắn cảm giác không được một mặt kia, nhưng nếu Phương Tuấn Mi không đồng ý, vậy hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì, xoa cái bụng. Chậm gì gì bò lên, một cước này, Thiểm Điện khẳng định là lưu liễu tình. Đi thôi, Phương Tuấn Mi nhẹ nhàng nói một câu. Hai người một con ngựa, lần thứ hai hướng phía trước đi đến. Loạn Thế Đao Lang lưu luyến nhìn về phía cái kia ba cái bảo bối ánh mắt, phảng phất cùng yêu nhất tình nhân cũ sinh ly tử biệt đồng dạng. Vừa chua xót vừa khổ, mặt sau có người đến rồi. Ba cái gia hỏa, không phải ta hơi thở quen thuộc. Còn chưa đi quá đoạn này phòng khách, Thiểm Điện đột nhiên nói một câu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, vội vã truyền âm cho Loạn Thế Đao Lang. Nếu là ở chúng ta mặt sau, khẳng định là theo truyền tống trận đến. Loạn Thế Đao Lang lập tức nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ánh mắt chớp nhanh mấy lần sau, nói rằng. Tiếp tục hướng phía trước đi, nhìn có không an toàn hắc ám nơi có thể trước tiên dừng lại. Ta muốn nhìn một chút ba tên này là ai. Loạn Thế Đao Lang cùng Thiểm Điện gật đầu đồng ý, không nói nữa, hướng phía trước đi đến. Phía trước lại là một đoạn đường nối thật dài, bất quá lại không hắc ám. Trên vách tường Minh Châu còn đang, Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang đồng thời động thủ. Vô thanh vô tức ở giữa, đem Minh Châu trấn thành nát tan. Đường nối nhất thời tầng tầng ảm đạm xuống. Hai người một con ngựa lại đi đi vào đi. Mãi đến tận bảo đảm bóng người của chính mình đã biến mất ở trong bóng tối, mới ngừng lại, nhìn về phía đường về phương hướng. Nơi đó phương hướng bên trong tam bảo trong đại sảnh cảnh tượng, bởi vì Minh Châu rọi sáng duyên cớ, y nguyên là xem rõ rõ ràng ràng. Trong chỗ không gian này, linh thức vô pháp thả ra thân thể bên ngoài, dựa cả vào mắt thường đến xem. Ầm ầm ầm, khoảng chừng quá rồi chén trà nhỏ thời gian. Có tiếng đánh nhau theo trong phương hướng bên trái truyền đến. Hiển nhiên, người đến trước tiên chọn chính là bên trái cái kia một cánh cửa. Tiếng đánh nhau đang kéo dài mười mấy tức sau, liền trừ khử xuống. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một đòn ánh mắt. Đoán cũng đoán được, ba người kia khẳng định là trước tiên lui ra. Tiếp đó, bọn họ rất có thể đổi một cánh cửa lại dò. Mà cánh cửa này, vô cùng có khả năng chính là bọn họ tiến trung gian cánh cửa này. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Này yên tĩnh, không có kéo dài quá lâu. Dần dần có nhỏ vụn tiếng bước chân. Từ đằng xa phương hướng bên trong, truyền đến lại đây, người đến quả nhiên tiến vào nơi này. Đối phương tiến lên cực chậm cực cẩn thận. Vẫn đang lại quá rồi chén trà nhỏ thời gian sau, Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa mới rốt cục nhìn thấy đối phương tiến vào cái kia tam bảo phòng khách. Năm bóng người, bốn nam một nữ, có ma có đạo, tu vi là đạo thai sơ trung kỳ. Dĩ nhiên có một cái là Phương Tuấn Mi quen thuộc, vậy thì là đã từng cùng Phạm Lan Chu đấu khó phân thắng bại. Nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hắn Phong Vạn Hải, Tuyệt Địa Kiếm Cung Ô Tử Hư, Vạn Man Sơn Khô Mộc Ông, Giã Hồ Am Vô Hoan Ni, Bạch Vân Tiên Tông Lục Khiếu, còn có các ngươi Đào Nguyên Kiếm Phái tên kia. Loạn Thế Đao Lang âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức. Hắn kiến thức so với Phương Tuấn Mi mạnh hơn một ít. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Từng cái đối đầu hào, điều này hiển nhiên là một nhánh, không biết bởi vì nguyên nhân gì, liên hợp đến đồng thời đội ngũ, bất quá như vậy đội ngũ, xem ra mạnh mẽ, gặp phải lợi ích sau, cực dễ dàng lập tức sụp đổ. Đỉnh cấp pháp bảo, năm người tiến vào cái kia phòng khách, nhìn thấy cái kia tam bảo, tất cả đều trong mắt đột nhiên sáng ngời. Giã Hồ Am Vô Hoan Ni kêu lên, bạch, cùng nhau tiếng xé gió vang, liền thấy Vạn Man Sơn Khô Mộc Ông trước hết xông ra ngoài, chụp vào một món trong đó, bạch, ngay sau đó là tiếng thứ hai vang, Bạch Vân Tiên Tông Lục Khiếu, cũng lấy chút xíu chi kém xông ra ngoài, đánh về phía một món khác, trong mắt tham lam ánh sáng, so với bất luận người nào đều phải mãnh liệt, ba người khác, trái tim cũng là hưng phấn là kinh hoàng, nhưng tâm tư càng mềm mại một ít, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Chờ một chút, có gì đó quái lạ, không nên đụng. Ô Tử Hư hét lớn lên tiếng đến. Nghe được âm thanh này, Vô Hoài Ni cùng Phong Vạn Hải vẫn cứ nhịn xuống tham niệm trong lòng, mà Khô Mộc Ông cùng Lục Khiếu đã bị tham lam làm choáng váng đầu óc, nơi nào sẽ nghe. Tiếp tục chộp tới, nhìn thấy hai người động tĩnh không ngừng, Ô Tử Hư người này ở ánh mắt âm trầm một cái sau, càng đột nhiên một cái xoay người, hướng về đường tới trên lối đi lùi ra. Vô Hoan Ni cùng Phong Vạn Hải vi hơi quằn quại, cũng đi theo, ba người hầu như mới lóe ra đi. Khô Mộc Ông cùng Lục Khiếu tay đã đến cái kia hai cái đỉnh cấp pháp bảo ở ngoài khoảng tấc chỗ. Nhưng chuyện cổ quái ở một khắc tiếp theo phát sinh. Tay của hai người xuyên thủng qua cái kia hai cái đỉnh cấp pháp bảo, phảng phất vô hình hư huyễn chi vật đồng dạng. Đồng thời có tiếng kêu thảm thiết sau đó truyền đến, chỉ thấy hai người vươn ra ngoài, lại xuyên thủng qua cánh tay, phảng phất là bị không nhìn thấy quái vật cắn rơi mất bình thường. Không hề có một tiếng động trừ khử. liền bạch cốt thịt nát đều không có chảy xuống. A, có tiếng kêu thảm thiết theo hai nhân khẩu bên trong truyền đến. Hai người hãi dường như quái đản bình thường, rút về tàn dư điểm điểm cụt tay, xoay người cất bước bay đi. Cái kia mặt vỡ nơi, máu tươi tung tóe, trơn nhẵn như cát, mà cái kia hai cái phảng phất hư huyễn chi vật đỉnh cấp pháp bảo, lại là đã tung lên một tầng máu tươi, lại khiến người ta không phân biệt được đến tột cùng là hư là thực. Trong bóng tối, Loạn Thế Đao Lang xem một trận kinh sợ, cái trán có mồ hôi lạnh tiết ra. May mà vừa nãy Phương Tuấn Mi ngăn cản hắn. Khô Mộc Ông cùng Lục Khiếu bay sau khi đi ra ngoài, tầng tầng hai tiếng rơi xuống đất ở trên. Mà trước Ô Tử Hư ba người thấy không có cái khác công kích kéo tới, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ hai trở về, Ô huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái kia Khô Mộc Ông ngón tay bay điểm cầm máu sau, lại lấy ra đan dược ăn vào, mới một mặt vẫn còn sợ hãi hỏi hướng về Ô Tử Hư. Ô Tử Hư cẩn thận quét một vòng cái kia ba cái đỉnh cấp pháp bảo, lắc đầu nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng ở chúng ta trước đến người, nếu đem mặt sau tảng đá khôi lỗi đều tiêu diệt, liền nhất định đã tới nơi này. Nếu không có là có gì đó quái lạ, bọn họ không có bất kỳ lý do gì không lấy này ba cái bảo bối. Người này suy nghĩ ngược lại cũng chặt chẽ. Bốn người nghe vậy suy nghĩ một chút, toàn đều gật đầu đồng ý. Khô Mộc Ông cùng Lục Khiếu trong mắt hiện ra hối hận tâm ý, ám trách mình bị tham niệm dễ dàng liền sung bất tỉnh đầu óc. Mà Ô Tử Hư nói xong, đã nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người một con ngựa vị trí trong bóng tối. Cái khác bốn người phát hiện hắn vẻ mặt, đồng thời nhìn tới, nhìn chăm chú chốc lát. Ô Tử Hư nửa câu cũng không nói lời nào, chính là một cái quả cầu lửa dạng phép thuật ném đi ra, hô gào thét mà đến, rọi sáng trong đường nối cảnh tượng. Phương Tuấn Mi ba người biết chính mình cũng lại trốn không được. Một trường vỗ diệt hỏa cầu kia sau, hai người một con ngựa đi tới, hóa ra là hai cái phù trần hậu kỳ gia hỏa cùng một đầu yêu thú. Cái kia Lục Khiếu có chút xem thường nói rằng, hiển nhiên không đem bọn họ để ở trong lòng, cũng không cảm thấy trước tượng đá khôi lỗi sẽ là bọn họ giết. Quá nửa là kiếm tiền nhân tiện nghi. Hai người các ngươi tiểu tử là dự định kiếm chúng ta tiện nghi sao? Khô Mộc Ông hừ lạnh nói, liền là lão phu hai người không còn một cái tay, cũng không phải các ngươi có thể ăn hả? Hai vị tiểu đệ đệ, ta khuyên các ngươi thức thời một chút, đem túi chứa đồ cho giao ra đây, có lẽ còn có thể bảo vệ một mạng. Vô Hoan Ni âm thanh mê hoặc nói rằng, Phong lão đệ, tên tiểu tử này là các ngươi Đào Nguyên kiếm phái, ngươi có thể có ý kiến gì? Lục Khiếu lại là hỏi hướng về phía Phong Vạn Hải. Phong Vạn Hải lạnh lùng không nói, nhìn về phía Phương Tuấn Mi trong ánh mắt chỉ có thâm thúy nhất lạnh lẽo. Hà tất nhiều câu hỏi này, hắn đã giết một cái đồng môn, lại giết mấy cái, lại tính là cái gì sự? Ô Tử Hư không đáng kể vậy nói rằng. Phương Tuấn Mi nguyên bản chính mặt lạnh nghe, cũng không có quá nhiều lộ ra vẻ gì khác, nghe được câu này, trong mắt lập tức có tinh mang né qua, quát hỏi, Phong Vạn Hải, ngươi giết ai? Ta muốn giết ai? Luân đến ngươi đã tới hỏi. Phong Vạn Hải ánh mắt băng hàn, như thương lang, ha ha, cười to tiếng truyền đến. Ô Tử Hư nói, Phong huynh thực sự là chúng ta bên trong người, nếu ngươi chịu đến chúng ta Tuyệt Địa Kiếm Cung, Ô nào đó kiệt thành hoan nghênh, cũng nguyện tự mình dẫn ngươi vào sư phụ của ta môn hạ. Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú Phong Vạn Hải một mắt, hàn ý dần lên, mà trận chiến này cũng đã không thể tránh khỏi. Cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một đòn ánh mắt, Phương Tuấn Mi tâm thần truyền âm nói, Thiểm điện, trên đi, bá rứt tiếng, sắc bén tiếng gió rít vang. Thiểm điện bắn nhanh ra như điện, bởi vì thiểm điện lên sàn. Bao nhiêu chính ma hai phái tu sĩ, đem bất ngờ chết ở một trận này bí cảnh hành trình bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.